Án kiếm giả giải thích kia dần dần nói năng lưu loát, vội vã nói. Biện pháp tốt nhất chính là ngươi nhanh chóng rời khỏi đây, trở lại kiếm phái, vương xà bang kia cho dù có cường đại thế nào cũng không dám đối kháng với kiếm phái. Ô! Ngươi có thể đi rồi. Nhưng mà Sở Mộ chỉ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Ta khuyên ngươi nên lập tức trở về kiếm phái thì tốt hơn. Tán kiếm giả này dường như đã quên sự sợ hãi trước đó, đang muốn thao thao bất tuyệt nói, nhưng mà Sở Mộ chỉ tùy ý nhìn một cái, ánh mắt lạnh nhạt kia giống như một chậu nước lã dội xuống đầu tán kiếm giả kia, lập tức khiến cho người này biến sắc, vội vàng im miệng, không nói hai lời lập tức quay người rời đi. Cường giả hóa khí cảnh. Không, đối với Sở Mộ mà nói, hóa khí cảnh chỉ có thể coi là cao thủ, không xứng với hai chữ cường giả. Nhất là không lâu trước đó hắn còn tự tay chém giết qua một kiếm giả hóa khí cảnh. Tuy rằng khi đó là dưới tình huống cùng với Tiêu Thiên Phong liều mạng. Nhưng mà điều này cũng khiến cho Sở Mộ vừa nhận thức được thực lực cường đại của hóa khí cảnh mà cũng có nhận thức trực quan về hóa khí cảnh. Cho dù hắn lúc này một chọi một không phải là đối thủ của kiếm giả hóa khí cảnh, nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào làm cho hắn sinh ra sự sợ hãi, có lẽ trở lại Thanh Phong kiếm phái là một lựa chọn yên ổn nhất, nhưng mà đây không phải là lựa chọn của Sở Mộ. Kiếm giả có sắc bén của kiếm giả, loại sắc bén này không giây phút nào không ấn chứa trong thân thể kiếm giả. Phần sắc bén thuộc về kiếm giả này đã dung nhập vào trong máu của kiếm giả, dung nhập vào trong xương tủy. Dung nhập vào trong tinh thần, ý nghĩ, dung nhập vào sâu trong linh hồn, đó không chỉ là sắc bén của kiếm giả, càng là sắc bén, phong mang của tông sư kiếm thuật, là hỗn hợp, trọng điệp của hai loại linh hồn bất đồng. Không sợ hãi, từ trước đó cho tới sau này cũng vậy, vượt mọi chông gai, đó mới chính là thứ mà một kiếm giả chính thức nên có. Lùi một bước chẳng những sẽ làm cho phong mang bị hao tổn, cuối cùng còn gần như trở thành yên lặng, cô độc, vô vị. Đây là một loại hành động quyết đoán, cho dù có hổ trên núi vẫn đi tới, là tinh thần và ý niệm cố chấp không gì sánh nổi, cô động như một kiếm, cho dù gãy cũng bất khuất, quyết không buông tha. Trong tích tắc này Sở Mộ cảm thấy ý nghĩ, tinh thần của mình thông suốt trước nay chưa từng có, giống như tất cả tạp chất đều bị bài trừ ra ngoài, giống như một khối thần thiết không ngừng được rèn luyện ở nhiệt độ cao, loại trừ tạp chất bên trong. Sau khi tinh thần, ý nghĩ được thông suốt, Sở Mộ có thể cảm giác được linh hồn mình dường như đã càng trở nên tinh khiết, đó mà một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như trước đó hắn và linh hồn vốn là của chủ thân thế này còn chưa triệt để dung hợp, thế nhưng thời gian trôi qua, từng chút một dung hợp, không ngừng dung hợp tạo thành một chỉnh thế. Mà lúc này dưới đủ loại áp lực, phong mang ấn chứa trong nội tâm, trong thân thế bị bức bách ra, trực tiếp đem toàn bộ tạp chất trong tinh thần, ý nghĩ bài xích ra, tinh lọc linh hồn. Đồng thời thúc đẩy hai linh hồn bất đồng chính thức triệt để dung hợp. Sở Mộ lập tức cảm giác được không khí bốn phía dường như càng thêm trở nên rõ ràng, mà hắn cho dù không cố gắng đi chú ý chung quanh thì cũng có thể cảm giác được chấn động chung quanh càng thêm rõ ràng. Thậm chí, ở chỗ sâu trong thân thể hắn có một loại phong mang đại thế đang được thai nghén, từng chút một thể hiện ra sự cao ngạo, bá đạo của nó. Cổ đại thế này dần dần hiện ra, làm cho đám tán kiếm giả chung quanh cảm thấy áp lực tới mức hít thở không thông. Trong mắt bọn họ, thân ảnh Sở Mộ dường như trở nên cao lớn hơn, giống như thoáng cái cao tới 10 thước, hơn nữa còn tản mát ra khí thế vô cùng sắc bén, bá đạo tuyệt luân, áp bách tới, giống như một ngọn núi cao không thể chạm tới, hóa thành một ngọn kiếm sơn. Đám tán kiếm giả bốn phía sắc mặt trở nên tái nhợt, hai mắt lồi ra, yết hầu vô thức nhúc nhích, phát ra tiếng vang quái dị. Tứ chi toàn thân vô lực, máu tươi phản phất như muốn cứng lại vậy. Thậm chí thân thế cũng giống như là rắn không xương, mềm nhũn ngã xuống khó có thể nhúc nhích, miệng sùi bọt mép, bộ dáng như gần chết. Thật đáng sợ. Toàn thân đám tán kiếm giả lạnh run, sắc mặt trắng bệch, trong hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là đệ tử kiếm phái nhà nào? Không ngờ chỉ dựa vào khí thế đã ép cho chúng ta không có cách nào nhúc nhích. Hắn muốn giết chúng ta còn không phải là chuyện làm trong nháy mắt là có thế được hay sao? Ta đoán, hắn ít nhất cũng là đệ tử trung phẩm kiếm phái, còn có thế là đệ tử thượng phẩm kiếm phái, nếu như là đệ tử hạ phẩm kiếm phái, tuyệt đối sẽ không có khí thế như vậy. đám người tán kiếm giả nhao nhao thở dài một hơi, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Mộ đi xa, nhanh chóng nói ra suy đoán của mình, sự rung động và sợ hãi trong lòng vẫn còn mãnh liệt như cũ. Trải qua mấy tháng, rốt cuộc thính kiếm cũng đại thành, nhưng đáng tiếc muốn viên mãn lại rất khó. Sau khi rời khỏi, Sở Mộ bảo trì tốc độ đi về phía trước, dựa theo lý giải của hắn, bên phải phía trước có một tòa thành, chính là Bạch Phong Thành. Nhưng mà Sở Mộ cũng không có ý định vào thành, hắn muốn một đường chạy về phía trước, chạy tới Ly Châu Kiếm Viện. Bán bộ kiếm thế sau khi trải qua mấy tháng tìm hiểu rốt cuộc vừa rồi sau khi dưới áp lực của hóa khí cảnh đè nặng cũng gần như hòa hợp, cách nhập môn chỉ còn một đường. Mặt khác còn có ngoại kiếm khí, theo linh hồn triệt đế dung hợp, phạm vi khống chế cũng đạt tới 8 thước. Lúc này mặt trời ngã về phía tây, bởi vì là đầu mùa xuân cho nên màn đêm tới cũng nhanh, rất nhanh bầu trời đã tối đen. Sở Mộ lại lên đường, cảnh sắc ban đêm dưới ánh sao thâm trầm ngập trời, hắn dừng bước ngay cạnh rừng cây, tùy ý liếc mắt rồi phi thân nhảy lên. Thi triển thân pháp, bắn thẳng lên trên rồi đáp xuống một cành cây lớn. Cầm bao y phục, từ trong bao y phục lấy ra lương khô và nước uống, hắn bắt đầu ăn, những thứ này đều là Lý Vi chuẩn bị, cũng đủ để dùng vài ngày, trước khi không hết, Sở Mộ cơ bản không cần vào thành bổ sung. Sau khi ăn xong lương khô, Sở Mộ lại dựa vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi, hắn định ở đây cả đêm, chờ một khi trời sáng sẽ tiếp tục khởi hành. Lúc này phía xa đột nhiên có ánh lửa lập lòe, còn có tiếng bước chân rất nhỏ truyền tới, hai lỗ tai Sở Mộ khẽ động một chút, hai mắt đột nhiên bắn ra tinh mang lợi hại, xuyên thẳng hư không nhìn về phía trước. Trong tầm mắt hắn, xuyên qua những lá cây thưa thớt, trong cảnh ban đêm thâm trầm hắn có thể nhìn thấy rất nhiều đốm lửa lóe lên, nhanh chóng chạy qua bên này đều là ánh lửa từ những cái đuốc, mượn nhờ ánh sáng lờ mờ Sở Mộ có thể nhìn thấy một ít thân ảnh lập lòe. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tốc độ rất nhanh, có lẽ đang thi triển thân pháp mà tới. Chẳng lẽ là... Tinh mang trong mắt Sở Mộ lưu chuyển, chợt thu liễm, trong lòng thầm suy đoán, kiếm khí trong đan điền điều động, chậm rãi chảy xuôi trong kinh mạch. Ngón trỏ tay phải hắn càng vô thức nhẹ nhàng búng ra, không khí giống như dây đàn bị gãy lên. Mau, mau lên! Tiểu súc sinh đáng chết nọ có lẽ cách đây không xa. Trên người hắn có ngụy kiếm khí, nhất định còn có bảo bối khác. Một đạo thanh âm dồn dập tràn ngập sát ý vang vọng giống như có thể xé rách bóng đêm. Quả nhiên là đám người Vương Xà Bang. Sở Mộ hoàn toàn khẳng định, trong mắt hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo, ngón tay phải đang búng đột nhiên ngừng lại, khí tức toàn thân thu liễm, thân thể giống như dung hợp vào với cây cối làm một. Trước kia vận dụng một đạo tiên thiên kiếm khí, chém giết cao thủ hóa khí cảnh của Thanh Lang kiếm phái, bởi vì tiên thiên kiếm khí quá mức sắc bén, bá đạo, cho nên khiến cho kinh mạch ta bị thương. Đến bây giờ còn chưa hồi phục lại như cũ. Hiện tại một thân tu vi kiếm khí của ta chỉ có thể phát huy được 50%. Nếu tiếp tục sử dụng sẽ khiến cho kinh mạch càng bị thương nặng hơn. Trầm tư, Sở Mộ lập tức quyết định. Cùng lúc đó ánh lửa cũng tới gần, nhanh chóng di chuyển qua từng tán cây. Sở Mộ liếc mắt đảo qua, phát hiện tổng cộng có mấy chục đạo thân ảnh, trong đó có hơn chục đạo thân ảnh phát ra khí tức chấn động ít nhất là cửu đoạn đỉnh phong, trong đó có một nửa đạt tới cấp độ thập đoạn, hơn 10 người khác đều là tu vi cấp bậc bát, thất đoạn, có lẽ hẳn là cấp bậc ban chúng. Cho dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng mà đội hình như vậy cũng khiến cho trong lòng Sở Mộ rùng mình. Có lẽ thời kỳ toàn thịnh của hắn ngược lại có thể quần nhau một hai với đám người này rồi chém giết từng người, nhưng mà hiện tại một thân tu vi của hắn chỉ có thể phát huy ra được 50%, giảm bớt rất nhiều, coi như là cuối cùng có thể chém giết tất cả đối phương, đoán chừng hắn cũng phải bị thương một chút, thậm chí không cẩn thận còn có thể mất mạng. Chỉ chốc lát sau, ánh lửa lại nhanh chóng rời đi xa. Trong lòng Sở Mộ thở dài một hơi, nhưng mà không có buông lỏng cảnh giác, quả nhiên. Không bao lâu sau lại có 20 mấy đạo thân ảnh vượt qua bóng đêm âm trầm nhanh chóng trở lại, vô thanh vô tức, cũng không có sử dụng đuốc. Nhưng mà thì kiếm của Sở Mộ đại thành, bóng đêm như vậy đối với kiếm giả thập đoạn bình thường có ảnh hưởng, nhưng mà đối với hắn lại không có chút trở ngại nào, vẫn rõ như ban ngày. Không có tìm thấy, chẳng lẽ tiểu tử này biết phi thiên độn địa hay sao? hai mươi mấy người này dừng lại nghị luận dưới thân đại thụ, thanh âm thấp giọng nghị luận vang vọng. Kỳ quái, dựa theo đạo lý mà nói, kiếm giả thập đoạn sơ kỳ cho dù toàn lực thi triển thân pháp chạy đi, cũng sẽ không cứ như vậy mà biến mất không còn bóng dáng, tăm hơi. Thanh âm này mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng mà bọn họ lại không biết, người trong miệng bọn họ nói lại ở trên đỉnh đầu bọn họ, chỉ cần bọn họ ngẩng đầu cẩn thận tìm kiếm phía trên, nói không chừng có thể tìm thấy. Tiểu súc sinh đáng chết này vô luận thế nào đều phải tìm được hắn, hắn không chỉ giết chết đệ đệ của ta, có thù không đội trời chung với ta, trên người hắn còn có ba thanh ngụy kiếm khí, nói không chừng trên người còn có bảo vật khác. Một đạo thanh âm tràn ngập cừu hận, nghiến răng nghiến lợi quát lên một tiếng. Cái gì? Ba thanh ngụy kiếm khí sao? Ngươi xác định là ba cái chứ không phải là một cái. Một đạo thanh âm dồn dập, tràn ngập khiếp sợ vang vọng, chấn động bóng đêm. Đúng vậy, chính là ba ngụy kiếm khí. Kiếm giả trung niên âm trầm kia một lòng muốn tìm được Sở Mộ âm trầm nói, dùng ngữ khí khẳng định nói, trên thực tế hắn chỉ có thể xác định thanh kiếm trong tay Sở Mộ và ngụy kiếm khí, về phần hai thanh kiếm sau lưng có phải là ngụy kiếm khí hay không thì khó mà nói được, nhưng mà lời đã thốt ra, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục, giá trị của ngụy kiếm khí rất cao, giá trị của ba thanh ngụy kiếm khí còn cao hơn nữa. Tốt, coi như không có bảo vật khác, chỉ cần ba thanh ngụy kiếm khí kia cũng là thu hoạch cực lớn. Tiếng hét lớn lúc trước cũng mang theo vài phần hưng phấn, hắn là cao tầng trong Vương Xà Bang, tự nhiên biết rõ những kiếm giả hóa khí cảnh cường đại trong bang đều sử dụng ngụy kiếm khí. Mà những kiếm giả tu vi thập đoạn như bọn họ tuyệt đại đa số chỉ sử dụng bách luyện kiếm mà thôi. Đương nhiên, bách luyện kiếm trải qua tăng cường, so với bách luyện kiếm bình thường càng thêm cứng rắn, mạnh mẽ. Nhưng mà không có cách nào so sánh với ngụy kiếm khí. Theo ta thấy, bóng đêm thâm trầm như vậy, không thích hợp truy tung. Không bằng chúng ta đem người tụ tập ở đây, đợi tới lúc trời vừa sáng, lại tìm kiếm các dấu vết, sau đó mới truy tìm. Lại một đạo thanh âm vang lên, có vài phần thông dong. Thuật truy tung của Lý Cung Phụng nổi tiếng Bạch Phong Thành, tốt, vậy cứ làm theo đề nghị của Lý Cung Phụng đi. Sở Mộ khẽ cau mày, hiện tại mượn nhờ bóng đêm, hắn thu liễm khí tức quả thực có thể giấu giếm được đám người này truy kích. Nhưng mà một khi tới hừng đông, đến lúc đó không có bóng đêm che đấu, hắn sẽ bị phát hiện một cách đơn giản, đến lúc đó, một khi đối phương tụ tập hơn chục người lại tạo thành vòng vây, muốn lao ra chỉ sợ phải trả một cái giá không hề nhỏ. Chỉ có thể nhân cơ hội này nhân lúc đối phương không có hoàn toàn tụ tập nhân thủ lại mà rời khỏi đây. Nhờ bóng đêm mà chạy thoát. Sở Mộ âm thầm suy nghĩ, khí tức vẫn thu liễm như trước, nhưng mà thượng nguyên kiếm khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, mà một đạo tiên thiên kiếm khí trong đan điền tự nhiên được ngưng tụ. Nhưng mà phía dưới lại có người am hiểu thuật truy tung, nên chém giết người này trước, nếu không coi như thoát thân đi thì cũng sẽ bị đuổi theo một lần nữa. Âm thầm nói ra, tay phải Sở Mộ chậm rãi nắm chặt ngụy thanh phong kiếm, chỉ là không có rút ra. Sát cơ của Sở Mộ cũng giống như khí tức, nội liễm, không tiết ra mảy may, phong mang và lạnh lẽo, đồng thời không ngừng chuẩn bị, cố gắng đạt tới hiệu quả một kích tất sát, hơn nữa còn tìm kiếm đường lui cho mình. Không ngừng điều chỉnh, đem tinh khí thần bản thân, toàn bộ đều điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, tinh thần, ý niệm đồng bộ với thân thế, phong mang sắc bén như kiếm, trong nháy mắt Sở Mộ giống như là dung hợp làm một với kiếm trong tay. Bản thân cũng giống như hóa thành một thanh cự kiếm, phóng ra khí thế đáng sợ. Sắc bén, lạnh lẽo, bàn bạc, mênh mông, bá đạo, giống như núi cao, mênh mông giống như biến cả, cuồn cuộn áp bách qua, chấn động hư không. Trong tích tắc hai mươi mấy người dưới cây đại thụ kia chỉ cảm thấy giống như thiên uy hàng lâm, nghiền nát bản thân, không có cách nào nhúc nhích, máu tươi giống như cứng lại, không khí đông cứng, không có cách nào hít thở, tứ chi. Thân thế bị đè nén tới mức toàn thân vô lực. Ngay sau đó một đạo quang mang rét lạnh xé rách bóng đêm, nhanh như chớp xé rách trời cao, giống như cầu vồng bắn tới, sát cơ lạnh lẽo cô động như tên, làm cho da người ta đau đớn, giống như bị xé nát. Miệng há lớn nhưng mà khó có thể phát ra thanh âm gì, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, lo lắng tràn ngập, một đạo kiếm quang sắc bén, lạnh lẽo tới cực điểm này che kín ánh mắt bọn họ. Bóng đêm chung quanh thân thế bị đẩy lui. Dưới tình huống bất ngờ, Sở Mộ phóng thích kiếm thế chấn nhiếp đám người này, lại dùng thủ đoạn như sấm sét xuất kiếm, ngay lập tức giống như mũi tên từ trên cao đánh xuống. Sát cơ trên Ngụy Thanh Phong kiếm cô động, cơ hồ hóa thành thực chất. Không có bất kỳ trở ngại nào, một kiếm của Sở Mộ xẹt qua cổ Lý Cung Phụng kia, thân thế mượn lực quay đầu ở giữa không trung, lại liên tục xuất kiếm chém qua. Kiếm ảnh dày đặc, tràn ngập hàn ý xẹt qua cổ năm kiếm giả. Chợt, Sở Mộ lại một cước đạp vào đầu một kiếm giả trong đó, một tiếng rắc vang lên, xương cổ của kiếm giả này trực tiếp bị Sở Mộ đạp gãy, Sở Mộ lần nữa hóa thân thành một mũi tên bay vụt lên trên cao. Toàn lực thi triển thân pháp phong trung du, nhanh chóng vút về phía xa xa, trốn vào trong khu rừng nhỏ, mượn nhờ những cành cây chạy đi. Mãi tới khi Sở Mộ rời xa, thân thể biến mất không thấy gì nữa, những người còn lại mới kịp phản ứng, lập tức nổi giận không thôi. Đuổi! Lập tức đuổi theo cho ta! Vô luận thế nào nhất định phải đem tên súc sinh đáng chết này bắt lấy, phải khiến cho hắn ta chịu trọng kình ngàn kiếm xuyên thân. Thanh âm hỗn hển tràn ngập sát ý và lửa giận vang lên. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện ra toàn thân mình còn có chút vô lực, miễn cưỡng đi tới phía trước vài bước là thiếu chút nữa té ngã, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Súc sinh đáng chết, vừa rồi luôn tìm phục trên cây nghe chúng ta nói chuyện lại dám ra tay giết người của chúng ta, không đem hắn bắt lấy, rút gân lột da, như vậy mới có thể hạ mối hận trong lòng ta. Bây giờ là đêm tối, hắn nhất định không thể nào chạy xa được, mấy người các ngươi lập tức trở lại trong bang điều động thêm người, những người khác thì tụ họp lại, cùng ta truy kích. Vô luận thế nào tuyệt đối không thể buông tha cho tiểu súc sinh này. Vừa rồi người bị Sở Mộ chém giết đều là kiếm giả cửu đoạn và thập đoạn, tổng cộng có 6 người, tổn thất như vậy đối với Vương Xà Bang mà nói cũng không nhỏ, ít nhất trong vòng 10 năm nay Vương Xà Bang chưa từng xuất hiện qua tổn thất như vậy. Cho nên giữa Vương Xà Bang và Sở Mộ đã không liên quan tới lợi ích đơn thuần mà là có cừu hận. Mấy tháng trước phong chi ý cảnh của Sở Mộ đạt tới 3 thành, mấy tháng sau mặc dù không có đột phá tới 4 thành, nhưng mà trên phương diện lĩnh ngộ phong chi ý cảnh lại vẫn có tăng trưởng. Lúc này toàn lực thi triển 3 thành phong chi ý cảnh dung nhập vào trong thân pháp phong trung du, tốc độ của Sở Mộ cực nhanh, dưới bóng đêm giống như quỷ mị, hư vô, thì kiếm đại thành có thể nhìn thấu cảnh sắc thâm trầm ban đêm, tất cả mọi thứ trong mắt đều giống như ban ngày, rất nhiều cây cối đập vào trong mắt, không chỉ không có cách nào tạo thành bất luận trở ngại gì đối với Sở Mộ, ngược lại còn trở thành chỗ hắn mượn lự. C. Khiến cho tốc độ chạy của hắn nhanh hơn. Dùng kiếm thế gần nhập môn áp bách, động thủ lần nữa chém giết như sấm sét, đáng tiếc nếu không phải kiếm khí vận chuyển đạt tới ngưỡng chịu đựng của kinh mạch ta hiện tại, ta còn có thể chém giết được thêm mấy người nữa. Một mặt thi triển thân pháp nhanh chóng rời xa, Sở Mộ âm thầm nghĩ. Hắn vốn phỏng đoán, sau khi kinh mạch mình bị thương, tu vi kiếm khí sẽ bị hạn chế 5 thành. Nhưng mà vừa rồi chính thức động thủ hắn mới phát hiện ra, hạn chế không ngờ lại tới 6 thành. Kiếm khí vận chuyển để giết 5 người kia đã khiến cho kinh mạch hắn cảm thấy đau đớn, nếu như lần nữa vận chuyển mà nói, tất sẽ làm kinh mạch bị thương, càng khó có thể phục hồi. Đám người Vương Xà Bang kia tất sẽ không buông tha cho ta. Ta vừa chạy phải vừa ôn nhuận kinh mạch, để cho kinh mạch khôi phục lại như cũ. Đáng tiếc. Đại hồi khí hoàng và đại chỉ huyết hoàng đối với thương thế của kinh mạch không có bất kỳ tác dụng nào. Một mặt âm thầm suy nghĩ, Sở Mộ đã đi vào trong rừng cây. Phạm vi rừng cây cũng không lớn, bởi vậy bên trong cũng không có hung thú gì sinh tồn, không bao lâu sau, Sở Mộ đã đi qua rừng cây, trước mặt hắn là một ngọn núi. Trước khi rời khỏi kiếm phái Sở Mộ đã tìm hiểu địa đồ, địa hình chung quanh, Sở Mộ đã biết rõ ngọn núi trước mắt này gọi là Bạch Phong Sơn. Bạch Phong Thành kia cũng bởi ngọn núi này mới có tên như vậy. Luận độ cao thì Bạch Phong Sơn này không bằng Thanh Lang Sơn. Nhưng mà diện tích còn rộng lớn hơn, chỉ là linh khí rõ ràng không sung túc bằng Thanh Lang Sơn. Nơi này, hung thú ở lại trên Bạch Phong Sơn luận số lượng hay là lực lượng đều không thế nào so sánh với hung thú trên Thanh Lang Sơn. Vì vậy trên Bạch Phong Sơn này cũng không có kiếm phái nào, thế lực chủ yếu tập trung trong Bạch Phong Thành. Dù sao khoảng cách giữa Bạch Phong Sơn và Bạch Phong Thành cũng không xa. Sở Mộ nhớ rõ, nếu như vượt qua Bạch Phong Sơn này khoảng cách châu thị càng gần hơn. Nếu như đi đường vòng thì lộ trình còn xa hơn. Cho nên lúc này hắn quyết định vượt qua Bạch Phong Sơn. Thứ nhất có thể rút ngắn được thời gian, thứ hai, còn tránh đi truy kích của Vương Xà Bang. Dù sao Vương Xà Bang có nhiều cao thủ hóa khí cảnh, một khi xuất động mà nói, chỉ bằng vào Sở Mộ hiện tại, một mình một người quả thực không phải là đối thủ. Tất cả vẫn phải cần có tu vi làm chỗ dựa, phối hợp với kiếm thuật quỷ thần khó lường mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nếu không, khi cần thu liễm phong mang thì vẫn nên thu liễm phong mang. Thừa dịp bóng đêm, Sở Mộ nhanh chóng chạy vội đi về phía Bạch Phong Sơn, núi này gập ghềnh không ít, chỉ là cũng không thế nào tạo thành trở ngại với Sở Mộ. Tự nhiên hắn cũng cố gắng không để lại dấu vết gì, nhưng mà hắn cuối cũng chưa từng có nghiên cứu qua thuật truy tung và phản truy tung, hoặc ít hoặc nhiều cũng khó tránh khỏi lưu lại một ít dấu vết. Nhưng mà đối với chuyện này Sở Mộ cũng không thèm để ý, hắn chỉ trốn tránh cao thủ hóa khí cảnh đuổi giết, về phần dưới hóa khí cảnh, cho dù là bán bộ hóa khí, coi như không địch lại Sở Mộ cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Hy vọng đám người Vương Xà Bang kia thức thời một chút, không đuổi giết tới đây. Một khi đuổi tới, dưới thân kiếm ta cũng không ngại có thêm một ít vong hồn. Một mặt chạy, cơ hồ một hơi chạy tới sau sườn núi, Sở Mộ mới dừng bước lại, lúc này đã là nửa đêm. Sở Mộ quét mắt nhìn một vòng, tìm được một khối đá cản gió, ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng không ngủ được mà dứt khoát vận chuyển thượng nguyên kiếm khí quyết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tu luyện kiếm khí quyết là một loại quá trình tiêu hao tinh thần, ý niệm, kiếm khí quyết phẩm chất càng cao thì kiếm khí tu luyện ra càng thêm tinh thuần, cho nên khi vận chuyển càng phải thêm tập trung, tiêu hao tinh thần, ý niệm tự nhiên cũng nhiều hơn. Nhưng mà đây cũng là một quá trình rèn luyện với tinh thần, ý niệm, tuy rằng mỗi một lần hiệu quả đều không quá rõ ràng, ít tới mức khó có thể cảm nhận được, nhưng mà cứ như vậy kéo dài nhiều năm, hiệu quả sẽ dần dần trở nên rõ ràng. Nói một cách tổng thể, mỗi một lần tu luyện đều là một loại quá trình tiêu hao tinh thần, ý niệm, chỉ là Sở Mộ khác với kiếm giả khác, linh hồn hắn trải qua triệt để dung hợp trước đó càng trở nên lớn mạnh, tinh thần lực cường đại, tiêu hao như vậy chỉ cần không phải liên tục mấy ngày, trên cơ bản sẽ không đủ để làm cho hắn mệt mỏi. Bởi vì kinh mạch bị thương còn chưa phục hồi lại như cũ, lúc này Sở Mộ vận chuyển thượng nguyên kiếm khí cũng cố gắng giảm bớt tốc độ, thời gian. Trong lúc thượng nguyên kiếm khí vận chuyển, thời gian chậm rãi trôi qua. Mà trong Bạch Phong Thành, Vương Xà Bang đèn đuốc sáng trưng, một số lượng lớn người xuất động, khiến cho các thế lực khác trong thành đều chú ý, âm thầm điều tra. Sắc trời lờ mờ sáng, Sở Mộ từ trong tu luyện tỉnh lại, hai mắt thanh tịnh như nước, có một tia tinh mang ở bên trong lưu chuyển, chợt nội liễm, miệng hắn thở ra một ngụm trọc khí giống như kiếm bắn ra xa chừng hai thước, bắn vào mặt đất. Khiến cho mặt đất bị xới lên thành một cái hố nho nhỏ. Nghe nói tu vi kiếm khí mạnh mẽ tới trình độ nhất định, kiếm giả tùy tiện thở ra một hơi cũng có thể xuyên thấu qua núi đá, vô cùng đáng sợ. Nhìn xuống phía dưới, không có một chút động tĩnh nào, điều này nói rõ đám người Vương Xà Bang hoặc là bỏ qua, hoặc là còn chưa đuổi tới đây. Ngẫm lại, có lẽ là loại khả năng thứ hai. Sở Mộ cũng không có ý định tiếp tục ở lại nơi này, hắn đứng dậy. Thi triển thân pháp, bay vọt lên đỉnh Bạch Phong Sơn. Sau một giờ, Sở Mộ đã lên tới đỉnh núi, lúc này mặt trời tỏa ra ngàn vạn đạo quang mang, phủ khắp đồi núi một màu vàng nhạt, có cảm giác chói mắt, hoa lệ. Đứng trên đỉnh núi có cảm giác phóng khoáng nhìn chúng nhân. Sở Mộ chỉ cảm thấy tâm thần mình dường như trở nên xa xôi vô hạn, xé rách mây xanh, dường như có thể bỏ qua bất kỳ cách trở nào. Đột nhiên hắn cảm giác được hai cổ khí tức bất thường chấn động, vô cùng mịt mờ, nếu không phải trong tích tắc này Sở Mộ dung nhập vào trong thiên địa thì căn bản không có khả năng phát hiện ra. Men theo cảm giác của mình, Sở Mộ nhìn về một phía, thoáng suy tư, thi triển thân pháp, nhanh chóng phóng về chỗ kia. Hắn đang nhanh chóng phóng về một mặt khác của Bạch Phong Sơn, vừa vặn cũng là đường ban đầu khi Sở Mộ định vượt qua Bạch Phong Sơn. Sau một khoảng thời gian chạy đi, chui vào trong mảnh rừng rậm thì cảm giác khí tức kia như ấn như hiện, so với trước đó càng thêm rõ ràng. Đột nhiên thân thể hắn dừng lại, thân thể tự động chuyển thành tĩnh, dừng lại trên một tảng đá màu xanh, nhìn về phía trước, ánh mắt Sở Mộ trở nên cực kỳ lợi hại. Trong mắt hắn, phía trước cách 10 thước có 2 người, mà chung quanh có vô số vết chém, ngắn nhất cũng có 10 thước, dài nhất không ngờ lại tới 100 thước, nhìn thấy mà giật mình. Một người mặc áo dài màu bạc, lúc này y phục bị tàn phá, tóc tai bù xù, chật vật, nửa nằm nửa tựa ở trên một khối đá cao nửa thước, tay trái đeo một cái vòng đang vô lực rũ xuống. Tay phải còn cố sức cầm chặt một thanh trường kiếm màu bạc. Một người khác thì ở phía đối diện người mặc áo bạc chừng 20 mấy thước, ngã sấp trên mặt đất, một thân y phục màu đen, tóc tai cũng bù xù. Tay trái dùng sức chống đỡ thân thế trên mặt đất muốn đứng dậy, tay phải cũng cố sức cầm một thanh trường kiếm đen kịt. Ánh mắt Sở Mộ lúc nhìn vào thanh trường kiếm màu bạc và thanh trường kiếm màu đen, đồng tử không tự giác được mà co rút lại như châm, trong lòng như dời sông lấp biến, trường kiếm màu bạc so với trường kiếm bình thường còn mỏng hơn một ít, mà trường kiếm màu đen so với trường kiếm bình thường còn hẹp hơn một ít. Kiếm khí. Đây tuyệt đối là kiếm khí. Trong lòng Sở Mộ có một đạo thanh âm đang gào thét. Như vậy Sở Mộ càng thêm rõ ràng, kiếm khí chính thức ít nhất phải kiếm giả hóa khí cảnh mới có thể sử dụng. Cũng có thể nói là người mặc áo bào trắng và người mặc áo bào màu đen này cho dù thoạt nhìn bộ dáng không tới 30 tuổi, nhưng ít ra cũng là kiếm giả hóa khí cảnh, về phần ở cấp độ nào trong hóa khí cảnh, không có cách nào phân biệt được. Người mặc áo bào màu bạc và hắc y nhân kia cũng chưa chết. Sở Mộ xuất hiện cũng khiến cho bọn họ chú ý. Bọn họ lập tức xoay đầu lại, ánh mắt đều nhìn về phía Sở Mộ. Hai mắt cũng không có sắc bén, nhưng mà khi nhìn vào Sở Mộ, lập tức khiến cho Sở Mộ cảm thấy đau đớn từng đợt, tinh thần, ý niệm cũng bị rung chuyển, thân thể không tự chủ được mà co rút một chút. Ánh mắt người mặc áo bạc sắc bén, ấn chứa một loại siêu nhiên có thể nhìn thấu tất cả, giống như tất cả không thể thoát khỏi tính toán của hắn. Mà ánh mắt của hắc y nhân kia thì ấn chứa một loại hắc ám, huyết tinh, tà ác vô cùng, tà ý ngập trời. Trong nháy mắt này trong lòng Sở Mộ tràn ngập cảnh giác, kiếm khí vận chuyển, ngoại kiếm khí cũng giống như sóng gió nổi lên, chỉ cần thấy có chút không đúng hắn sẽ toàn lực ra tay. Nhưng mà người mặc áo bào màu bạc và hắc y nhân chỉ nhìn qua Sở Mộ, không có chút động tác nào, dường như bởi vì bị thương quá nặng, làm cho Sở Mộ âm thầm thở dài một hơi. Chỉ là trong lòng vẫn cảnh giác cao độ. Tiểu tử, ngươi mau mau ra tay chém giết Gia Cát Minh này, sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Hắc y nhân là người mở miệng đầu tiên, thanh âm có vài phần suy yếu, chỉ là lại hung ác dị thường, ngữ khí mạnh mẽ giống như mệnh lệnh, giống như Sở Mộ là thân tín dưới trướng hắn vậy. Nhưng mà chỉ thấy vẻ mặt người mặc áo bào màu bạc kia không chút thay đổi, giống như bằng hữu chân thành nhìn qua Sở Mộ. Cho dù có chút suy yếu nhưng mà hắn vẫn không nhanh không chậm mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, người này là thành viên huyết kiếm lâu, việc ác không từ, hai tay dính đầy máu, phạm phải huyết án, bình thường cũng tàn nhẫn sát hại bá tánh bình dân mấy ngàn, thiên lý khó dung. Hiện tại hắn bị thương rất nặng, không có lực phản kích, đúng là thời cơ tốt nhất để giết hắn, kính mong tiểu huynh đệ ra tay, diệt cỏ tận gốc. Sở Mộ cũng không có trả lời. Mà nhìn người mặc áo bào màu bạc vài lần, lại nhìn hắc y nhân vài lần, trong lòng dĩ nhiên cũng có phán đoán của mình. Quan kiếm thuật của hắn gần tới viên mãn, mà thì kiếm nhìn người, tuy rằng không thế nào nhìn thấu tu vi của đối phương, thế nhưng mà có thể quan sát ra thái độ làm người của đối phương. Hơn nữa lại thêm vẻ mặt, ánh mắt, ngữ khí của song phương, các phương diện tổng hợp lại Sở Mộ cũng có thể đưa ra phán đoán. Hắn chợt rút kiếm ra, kiếm quang lóe lên. Một đạo kiếm khí phá không bắn ra, chém về phía hắc y nhân kia. Ngươi! Trong đôi mắt lạnh lẽo, u ám của hắc y nhân bắn ra lửa giận và sát ý đáng sợ, hắn không thể ngờ tới được con sâu cái kiến kiếm khí cảnh trước mắt lại dám xuất kiếm với hắn, nhưng đáng tiếc quả thực hắn đã bị trọng thương. Ngay cả tiên thiên kiếm khí cũng không thế nào điều động được, hắn chỉ có thể miễn cưỡng dãy dụ muốn thoát đi kiếm khí, chỉ là lại khó có thể làm được. Lập tức đạo kiếm khí này chém vào trên người hắn, xé rách da hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Con sâu cái kiến đáng chết, lập tức dừng tay, nếu không cho dù là trên trời dưới đất huyết kiếm lâu chúng ta sẽ vĩnh viễn đuổi giết ngươi không dừng. Kể cả tất cả những người liên quan tới ngươi đều phải chết. Lời uy hiếp này giống như tới từ cửu u địa ngục, làm cho trong lòng Sở Mộ phát lạnh, một cổ hàn ý xoay quanh, kiếm trong tay hắn không khỏi nặng nề thêm. Tiểu huynh đệ không cần lo lắng, hiện tại huyết kiếm lâu phải chính diện đối kháng với các thế lực khác, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cần giết chết hắn,